One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 33, Junet Tư Vị. Thô sơ giản lược tính toán. Hakuen đi vào cái thế giới này đã nhanh thời gian nửa năm. Thời gian khá dài như vậy bên trong, Hakuen căn bản không có chạm qua nữa nữ nhân. Dù sao hắn tại One Piece thế giới bên trong có nữ nhân quá nhiều. Không có ngược lại nhẹ nhõm, nhưng là chân chính qua thời gian nửa năm về sau, Hakuen trong lòng cái kia cỗ tà hỏa không tự chủ được vọt tới. Nhất là khi hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Junet ở trước mặt mình lắc lư. Cùng Jiraiya, Orochimaru hai người cùng đi, giám thị mình thời điểm. Hakuen liền đối Junet động suy nghĩ. Junet dáng người tự nhiên không cần nhiều lời. Cộng thêm bên trên nàng bây giờ đang là tuổi trẻ mỹ mạo thời điểm. Hấp dẫn nữ tính lực triển lộ không bỏ sót. Lúc này, Hakuen hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tối nay trực tiếp đem Junet cưỡng ép bắt đi. Dẫn tới khoảng cách Konoha thôn bên ngoài mấy chục cây em ẩn nấp trong sơn động. Ngươi đừng tới đây. Junet sợ sệt đến thân thể có chút phát run. Cho dù là thân là Konoha tam nhẫn, có được thực lực không tầm thường, nhưng nàng cái gọi là thực lực, tại Haku 17 viêm trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Nếu không Hakuen làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền đem nàng cướp giật tới. Nàng không nghĩ tới, một cái rõ ràng như là thần linh cường đại người, vậy mà cũng sẽ làm ra dạng này cầm thú sự tình. Ngày bình thường, nàng và Jiraiya, Orochimaru ba người vì tìm tòi nghiên cứu Hakuen đến cùng vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Một mực tại âm thầm theo dõi Hakuen, quan sát Hakuen nhất cử nhất động, muốn từ Hakuen trên thân, cũng nhận được một điểm trở nên cường đại thủ đoạn cùng phương pháp. Từ đó để cho mình biến càng mạnh. Thật tình không biết, tại Hakuen Kenbunsoku Haki phía dưới, ba người bọn họ nhất cử nhất động mới là thật lộ rõ. Nói cho cùng, Hakuen cuối cùng chỉ là cái nam nhân, dù là bất tử bất diệt, cũng là có nhu cầu nam nhân bình thường. Junet dạng này một cái dáng người ma quỷ, xinh đẹp khuôn mặt mỹ nữ ten tần tại dưới mí mắt hắn lắc lư. Hắn làm sao có thể không ý nghĩ gì? Bất quá Hakuen cũng không phải cái gì hàm xúc người. Loại chuyện này với hắn mà nói sớm đã xe nhẹ đường quen. Vừa có ý nghĩ, lập tức liền biến thành hành động. Ta người này nhưng không có cong cong quấn quấn thói quen. Vẫn là đơn giản chỉ cấp một chút a. Hakuen một thanh tiến lên, bắt lấy Junet thủ đoạn, chống đỡ ở trên tường. Một cái tay khác hai ngón khép lại, từ Junet trong cổ áo ở giữa. Dần dần hướng xuống phủi đi mà đi. Phàm là những nơi đi qua, Junet quần áo tựa như cùng bị lưỡi dao mở ra bình thường. Chỉnh tề hướng hai bên nứt ra mà đi. Junet dùng sức muốn phản kháng, nhưng nàng cái kia chút khí lực, đối Hakuen tới nói, đơn giản liền cùng hài nhi nắm đấm không có gì khác biệt. Căn bản không có chút nào lực đạo có thể nói. Ân. Đợi cho Junet áo hoàn toàn bị mở ra, nàng không tự chủ được phát ra rên lên một tiếng, sau đó quần áo liền hướng hai bên trực tiếp tách ra. Trong đó một mảng lớn mỹ hảo cảnh sắc triển lộ không bỏ sót. Junet yên lặng quay đầu đi chỗ khác, nước mắt im ắng từ khóe mắt thuận khuôn mặt trượt xuống. Hakuen một thanh xẹt tới, từ Junet bờ môi bắt đầu ngắt lấy. Lệnh Junet trên mặt Kurenai đến cơ hồ sắp nhỏ ra huyết. Cuối cùng, Hakuen đem Junet nhấn trên mặt đất, không lưu tình chút nào bắt đầu đem Junet giải quyết tại chỗ. Một lát sau, sơn động bên ngoài liên tiếp tiếng vang không ngừng truyền ra. Thanh âm mang theo từng tia khóc nức nở thanh âm. Phá lệ động lòng người uyển chuyển. Một đêm, Hakuen không biết giày vò bao nhiêu lần, gặp Junet thực sự chịu không được. Thất thần đi qua, lúc này mới đem một điểm cuối cùng hạt giống ép khô. Hành quân lặng lẽ, Sunet lần thứ nhất, không hổ là Hokage bên trong bị tôn sùng vô số lần. Nhận hết vô số người yêu thích nữ nhân vật, tư vị này, đích thật là thượng thừa. Hakuen cũng coi là tình trường lão thủ, nhất là hắn tại One Piece thế giới thu hậu cung. Thuần một sắc đều là cực phẩm trong cực phẩm. Có thể có được Hakuen đánh giá như vậy, có thể thấy được Sunet hoàn toàn chính xác có nàng chỗ hơn người. Chỉ là làm Hakuen không nghĩ tới chính là, hắn cầm xuống, đúng là Sunet lần thứ nhất, này cũng coi là cái niềm vui ngoài ý muốn. Sunet, ngươi thế nào? Làm sao nhìn qua buồn bã ỉu xìu? Với lại đi trên đường cũng có chút không được tự nhiên. Sunet, ngươi có phải hay không thụ thương? Ngày thứ hai, Jiraiya Orochimaru hai người nhìn thấy Sunet về sau, quan sát nhập vi bọn hắn, lập tức liền phát hiện Sunet trên mặt mệt mỏi sắc, cùng dưới chân phù phiếm bất lực. Vừa nhắc tới hôm qua, Sunet sắc mặt lập tức liền biến không được tự nhiên, vội vàng rời đi chủ đề. Không có gì, hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Hôm nay tiếp tục giám thị hắn a. Nói xong, Sunet trực tiếp nhảy lên một cái, hướng Hakuen vị trí tiến đến. Nàng thế nào? Jiraiya vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Không biết, Orochimaru lắc đầu. Được rồi, mặc kệ, tiếp tục đi giám thị cái kia viêm đế. Đã nhanh 2 tuần lễ, hoàn toàn không có phát hiện nửa điểm mặt mày. Tenten liền theo Mai Duy học tập bát môn độn giáp, căn bản không có bất luận cái gì tu luyện. Thật không biết hắn cái này một thân thực lực đến cùng là làm sao tới. Jiraiya ba người giám thị Hakuen nhanh 2 tuần lễ, vốn định muốn từ Hakuen trên thân đào móc một điểm phương pháp tu luyện, cũng chính là tục xưng học trộm. Thế nhưng là đều nhanh 2 tuần lễ đi qua, Hakuen ngoại trừ tu luyện bát môn độn giáp liền là tu luyện bát môn độn giáp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động khác. Lệnh Jiraiya ba người 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn là ninja, ninja thứ nhất đại đặc điểm chính là nhẫn nại, đừng nói là 2 tuần lễ, liền là 2 năm, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Lại tới, Hakuen đang tu luyện bát môn độn giáp, Jiraiya ba người 910 khẽ dựa gần, hắn lập tức liền cảm giác được bọn hắn tồn tại. Bất quá Hakuen không để ý đến bọn hắn, tiếp tục trở về trạng thái tu luyện, toàn tâm toàn ý nhào vào bát môn độn giáp bên trên. Mà tới được ban đêm, Hakuen phát giác được Jiraiya ba người rời đi về sau, hắn lúc này mới lặng yên ẩn núp mà ra, lại một lần nữa đi vào Sunet trong phòng, không tốn sức chút nào đem Sunet bắt đi, trở lại trong sơn động, hưởng thụ lấy nam nữ gián liền chi hoan. Cuộc sống như vậy, thoáng qua một cái liền là 2 tháng, Sunet từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến cuối cùng ngược lại bắt đầu nghênh đón. Lệnh Hakuen hưởng thụ lật ra gấp bội. Konoha thôn bên trong, ngoại trừ nhiều Hakuen cùng Yahiko ba người bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biến động lớn. Mà ở ngoại giới, Konoha chỗ tao ngộ sự tình lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lôi quốc Kumogakurei, một người xa lạ đại náo Konoha thôn. Xem ra hiện tại tuổi trẻ hậu bối thật đúng là không thể xem thường a. Raikich trong văn phòng, nghe nói thủ hạ truyền đến liên quan tới Konoha báo cáo. Đệ tam Raikich à, ánh mắt lấp lóe nói. Konoha là 2 tháng trước xảy ra chuyện, nhưng là bởi vì Sarutobi Hiruzen hạ lệnh phong tỏa tin tức. Bởi vậy cho tới bây giờ, ngoại giới mới rốt cục thông qua đủ loại con đường, biết được 2 tháng trước chuyện phát sinh một chút điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.